Ninh Thư bỏ qua sắc mặt khó coi của Hách Liên Anh, nói: cái này là kết cục của việc lăng nhục nữ tử Đại Ung. Tới một người bổn cung liền đánh chết một người, đặc biệt là các ngươi này đó cường đạo, đoạt lương thực của Đại Ung ta, đánh đập con dân của Đại Ung ta. Bổn cung nếu không quất chết những khuôn mặt xuất sinh này, bổn cung liền không phải công chúa Đại Ung. Không có lễ nghĩa liêm sỉ, nói chính là các ngươi này đó xuất sinh Bắc Mạc, bổn cung chính là chết cũng sẽ không chịu hòa thân. Hách Liên Anh, ngươi là cái thá gì, cũng xứng đáng để cho bổn cung đi theo ngươi. Các ngươi Bắc Mạc, có phải hay không ngay cả một cái gương đồng đều không có, cũng không soi một chút xem chính mình sinh ra là cái đức hạnh gì. Không có gương đồng thì trực tiếp soi mặt vào trong nước tiểu của mình mà xem, thật đúng cho rằng chính mình chỉ trên trời mới có vậy. Ninh Thư mắng phi thường sảng khoái, mỗi lần chứng kiến Hách Liên Anh tỏ vẻ lão tử vừa ý ngươi là vinh hạnh của ngươi, làm cho Ninh Thư cảm thấy vô cùng cạn lời. Nhìn đi nhìn lại, chính là một tên ngu ngốc. Này đó nam nhân tắc ta tráng kiện đều bị Ninh Thư mắng đến khí huyết dâng lên, từng chút trưởng to hai con mắt mà nhìn Ninh Thư, hận không thể đem Ninh Thư ăn sạch. Ninh Thư cười nhạo một tiếng, trong lòng nhưng lại đang tràn ngập chửi tục. Rốt cuộc Thẩm Phong đang làm gì vậy? Thời gian lâu như thế còn chưa chịu tới, lộ trình cũng chỉ có vài bước mà thôi. Trong lòng Ninh Thư âm trầm, lần này còn sống trở về, không đem những tên này thu phục, về sau chuyện như vậy còn xảy ra nhiều. Uổng phí nàng ngay cả hình tượng cũng từ bỏ, cùng người đàn bà tranh chua chửi rủa giống nhau. Hình TUONG công chúa cao quý lãnh diễm nàng tỉ mỉ xây dựng a. Nghe thấy Ninh Thư mắng chửi như thế, trên mặt Hách Liên Anh lộ ra phẫn nộ cùng tàn khốc, lạnh giọng nói: Ân Huệ công chúa, ngươi đây là đang chọc giận ta sao? Ngươi bây giờ đều bỏ mặc binh sĩ sau lưng sao? Ninh Thư cười lạnh một tiếng: Bổn cung đương nhiên quản không được, bởi vì cho dù phải chết cũng là bổn cung chết trước mặt của bọn họ. Hách Liên Anh, ở trên lãnh thổ của Đại Ung tùy ý làm bậy, ngươi có phải hay không quá tự đại? Hiện tại Ninh Thư chỉ biết cãi nhau, bây giờ đánh nhau căn bản là không có ưu thế, hơn nữa còn là kỵ binh đấu với bộ binh, đây chính là tiết tấu muốn bị đập phát chết luôn a. Ân Huệ công chúa, không phải bổn vương tử tự đại, không phải dũng sĩ Bắc Mạc của chúng ta tự đại, mà chính binh sĩ của Đại Ung các ngươi, chính bọn hắn hèn nhát, trông thấy dũng sĩ Bắc Mạc cũng không dám đến gần trước mặt. Không có một chút tâm huyết, vương triều như vậy, bổn vương tử chỉ có thể ha ha. Ha ha em gái ngươi a, trong lòng Ninh Thư thầm mắng. Lời nói của Hách Liên Anh làm cho binh sĩ Đại Ung đều cảm thấy nhục nhã cực độ, đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Hách Liên Anh. Công chúa, mà tướng chờ lệnh một trận chiến. Đoạn Tinh Huy hướng Ninh Thư trầm giọng nói ra, ngữ khí âm vang. Ninh Thư hết chỗ nói rồi, tình hình hiện tại đánh thắng được sao? Chẳng lẽ đánh giặc là đánh đơn sao? Ngươi đi lên một đấu một. Ninh Thư hướng Đoạn Tinh Huy nhỏ giọng hỏi. Đoạn Tinh Huy thấy Ninh Thư nghiêng lấy thân thể như vậy, dựa sát vào cùng chính mình nói chuyện. Trong lòng Đoạn Tinh Huy không biết vì gì, trái tim kịch liệt nhảy dựng lên, hét lồng ngực, nói, liền để cho mặt tướng trước cùng tướng lãnh của đối phương đấu một trận. Hay lắm, thật đúng là solo trước, sau đó mới một bầy đành nhau. Hách Liên Anh thấy Ninh Thư cùng một tên nam nhân lải nhải nói không ngừng, cũng không thèm nhìn một chút tình huống bây giờ là như thế nào. Hách Liên Anh lạnh giọng quát to một tiếng, Ân Huệ công chúa. Quát cái gì? Không thấy DUEC người ta đang bàn bạc thương lượng sao? Ninh Thư tức giận nói. Hách Liên Anh trầm mặc, hắn ngẩng đầu, kỵ binh phía sau hắn liền đem đám người Ninh Thư bao vây lại. Binh sĩ Đại Ung dựa lưng vào nhau, Dương Trường Thương Hồng Anh nghiêm trang chống lại. Sắc mặt Ninh Thư lành lạnh, nhìn đến Hách Liên Anh. Hách Liên Anh thanh thản mà ngồi ở trên lưng ngựa, đang nhìn Ninh Thư, trên mặt mang theo vẻ tươi cười cùng đắc ý. Ân Huệ công chúa, nghĩ kỹ rồi sao? Xính giả làm vợ, bôn giả làm thiếp. Hách Liên Anh, ngươi bảo ta đi theo ngươi, địa vị của bổn cung là gì? Ninh Thư không thể không cùng Hách Liên Anh nói chuyện tào lao. Công chúa, Đoạn Tinh Huy nhịn không được kêu lên. Ninh Thư không có để ý đến Đoạn Tinh Huy, Thẩm Phong đến bây giờ còn chưa tới. Ha ha, thật đúng là không có đem nàng cô công chúa này để vào trong mắt. Ngươi đương nhiên là vương phi của bổn vương tử, lãnh địa của bổn vương tử, dê bò, nô lệ đều là của ngươi. Thanh âm Hách Liên Anh tràn đầy hấp dẫn. Ninh Thư thật muốn nhả vào mặt Hách Liên Anh, nàng ở Đại Ung cái gì không có, còn cần đồ vật của Hách Liên Anh sao? Đất phong của nàng so với lãnh địa của Hách Liên Anh to hơn nhiều. Hách Liên Anh, bổn cung vẫn muốn cùng ngươi đấu một trận, muốn làm bổn cung đi theo ngươi cũng phải nhìn xem ngươi có đủ bản lãnh hay không. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, bảo người của ngươi không được động thủ, hai người chúng ta đánh một trận đi. Ninh Thư biết rõ một trận này nhất định phải đánh, không riêng gì vì sĩ khí, Càng là vì để cho cố thân thể này không tiếp tục sợ hãi Hách Liên Anh, trông thấy Hách Liên Anh, thân thể này liền phản xạ có điều kiện mà run rẩy. Ninh Thư cắn răng, chỉ có từ trong nội tâm cảm thấy không thể không chiến đấu với Hách Liên Anh, về sau thời điểm phải cùng Hách Liên Anh giao thủ rất nhiều, chẳng lẽ mỗi lần đều run sợ. Sờ roi bên hông, Ninh Thư nhìn đến Hách Liên Anh, chúng ta đấu đơn đi. Ánh mắt Hách Liên Anh nhìn Ninh Thư mang theo thực khoan dung, giống như đang nhìn xem sủng vật nghịch ngợm, vươn móng vuốt muốn cào người. Như ngươi mong muốn, nếu như ngươi thua, phải hay không muốn đi cùng bổn vương tử? Khóe miệng Hách Liên Anh mang theo vẻ tươi cười, bổn vương đối với ngươi cảm thấy thực hứng thú. Ninh Thư vung roi lên, chân kẹp bụng ngựa, hi a một tiếng, hướng Hách Liên Anh xông qua. Ninh Thư chính là tích hết toàn lực vung roi, Hách Liên Anh khẽ cong eo liền trốn đi rồi. Ninh Thư một bên phải khống chế thân thể run rẩy của mình, một bên còn phải cùng với Hách Liên Anh chiến đấu. Hách Liên Anh vốn là muốn trêu chọc Ninh Thư, nhưng lại nhìn đến đối phương sắc mặt trầm ngưng, ra tay không lưu tình một chút nào. Trong lòng Hách Liên Anh cũng thận trọng hơn, rút ra đại đao bên hông mình, ngăn cản chiếc roi sắc bén của Ninh Thư. Đoạn Tinh Huy ở bên cạnh nhìn xem thực lo lắng, gắt gao hiếp môi, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng. Đặc biệt khi chứng kiến Hách Liên Anh nhìn đến Ân Huệ công chúa ánh mắt lóe sáng, trong lòng Đoạn Tinh Huy thực không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Hách Liên Anh hướng Ninh Thư cười sang sảng, thanh âm trầm thấp gợi cảm, mang theo một cỗ hơi thở nhanh nhẹn dũng mãnh, mang theo hơi thở dày đặc mùi vị hóc môn, đem roi Ninh Thư quấn vào đao, một phát liền bắt được roi của Ninh Thư, đem Ninh Thư hướng trước mặt mình kéo một phát. Ninh Thư trầm mặc, cảm thấy được bàn tay ôm ở bên hông mình, cảm giác cực kỳ ghê tởm, giống như một con sâu gióm rơi vào bên trên làn da vậy. Ninh Thư cố gắng giãy giụa, lại trước sau tránh đi cũng không thoát khỏi. Hơn nữa chóp mũi tràn ngập một cỗ hương vị dã tính mà cuồng dã. Bung bổn cung ra, Ninh Thư lạnh giọng quát lớn. Hách Liên Anh chống lại ánh mắt thanh lãnh của nàng, thanh triệt mà cao quý, giống như tuyết sơn theo gió dao động. Con mèo nhỏ không chịu thành thật, Hách Liên Anh trầm thấp nói, ôm chặt vòng eo của Ninh Thư. Hay lắm, cần phải đem người ghê tởm chết sao? Hách Liên Anh tên tiện nhân này tuyệt đối là chướng ngại lớn nhất cản nàng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cái tên đáng chết này, buông Ân Huệ công chúa ra. Đoạn Tinh Huy hét lớn, thần sắc lo lắng, sắc mặt khó coi. Hách Liên Anh căn bản cũng không có để ý tới Đoạn Tinh Huy, ngược lại vẫn nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vừa nhấc chân liền hướng phía dưới Hách Liên Anh đá vào. Hai chân của Hách Liên Anh kẹp lấy chân Ninh Thư, làm cho Ninh Thư không thể động đậy. Sau đó cúi đầu nhìn thấy sắc mặt nàng đủ mọi màu sắc, Hách Liên Anh ý vị thâm trường mà nhìn Ninh Thư. Giỏi lắm! Trong lòng Ninh Thư thẹn quá hóa giận, ông trời ban cho nam nhân thân thể cường tráng, nhưng lại đem phần khí lực này dùng ở trên người nữ nhân, cái đức hạnh gì? Hách Liên Anh đây là đang dùng sức lực nghiền áp nàng. Ninh Thư hít sâu một hơi, nàng thế nhưng là người luyện tuyệt thế võ công đấy. Ninh Thư dùng hết sức nâng đầu gối, hướng phía dưới của Hách Liên Anh đá vào. Ninh Thư vốn muốn đá một cước cho Hách Liên Anh đoạn tử tuyệt tôn luôn, nhưng Hách Liên Anh nhanh chóng liền tránh đi, mà Ninh Thư cũng giãy giụa thoát khỏi khống chế của Hách Liên Anh. Thuận thế vung roi lên hướng trên người Hách Liên Anh quất qua. Hách Liên Anh nhất thời không quan sát kỹ bị đầu roi quét đến, tức khắc cảm thấy cánh tay như phát hỏa vừa cay vừa đau. Hách Liên Anh biến sắc, mặt trở nên có chút tái nhợt, ngay cả trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ninh Thư nghiêng người leo lên lưng ngựa, nhìn thấy bộ dạng của Hách Liên Anh, nhịn không được đắc ý nói, cảm giác thế nào, phải hay không cảm giác thực mất hồn à, cái roi này của bổn cung đã ngâm qua ở trong nước trộn ớt cay đấy, bỏ thêm mãnh liêu cảm giác thế nào? Hơn nữa ngươi bây giờ đã trúng được rồi. Đôi lông mi anh tuấn của Hách Liên Anh nhíu lại, da mặt thoáng run rẩy một phát, sau đó hướng Ninh Thư cười lên, lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo, bổn vương tử chính là ưa thích cái giọng điệu này. Mí mắt Ninh Thư run rẩy, cái tên Hách Liên Anh này thật đúng là biến thái, chuyện thành như vậy còn có thể cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Nhị vương tử, nghe thấy Ninh Thư nói bên trên roi có độc, người đứng phía sau Hách Liên Anh đều vô cùng lo lắng. Dùng ánh mắt âm tàn mà nhìn Ninh Thư, nữ nhân đại ung hèn hạ. Ha ha, này đó ta còn không biết xấu hổ nói nàng vô sỉ, dù nàng có vô sỉ, còn lâu mới bằng bọn họ đi đánh cướp, cường đạo tựa như con chuột, cũng xứng nói người khác vô sỉ sao. Hách Liên Anh mang đến sự lo lắng của đám thủ hạ, ngược lại hướng phía Ninh Thư, vươn đầu lưỡi liếm môi dưới, tà mị lại cuồng quyền, ngoại trừ Ân Huệ, tất cả đều giết sạch. Tuân lệnh, sắc mặt Ninh Thư nặng nề, trầm giọng nói. Các tướng sĩ, tắc ta dẫm đạp lãnh thổ của chúng ta, khi dễ thê nữ của chúng ta, phải đem những tên cường đạo này đuổi ra khỏi lãnh thổ của chúng ta, bảo vệ đất nước,

mà là độc phát tác. Ngươi thật sự hạ độc. Hách Liên Anh lau một phen máu đen trên khóe miệng. Ninh Thư vô tội nâng hai tay. Bổn cung là người thành thật, chưa nói dối bao giờ. Ánh mắt Hách Liên Anh ở trên mặt Ninh Thư như ra đa quét hình, một tấc mà thổi qua. Sau đó Đường Hoàng cười, ân huệ công chúa, ngươi liền chuẩn bị tốt, cả đời này đều bị bổn vương tử dây dưa đi. Bổn cung sợ quá a. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, bổn cung liền thích xem bộ dạng ngươi cào tâm cào phổi lại không chiếm được bổn cung. Đi. Hách Liên Anh lại nhổ một ngụm máu, hướng kỵ binh Bắc Mạc hạ lệnh. Hách Liên Anh quay đầu ngựa ý định rời đi, cũng mặc kệ đám tác ta bị bắt làm tù binh. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, lãnh thổ Đại Ung Hán lại là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ninh Thư cầm lấy cung tiễn, vận khí kéo mũi tên đem dây cung kéo thành hình trăng rằm, mũi tên lóe ra u lãnh sáng bóng, hướng về phía bóng lưng Hách Liên Anh. Nhẹ buông tay, mũi tên liền hướng Hách Liên Anh rít gào mà bay đi. Nhưng Hách Liên Anh đem thân thể ghé vào trên lưng ngựa, liền né tránh được cung tiễn của Ninh Thư. Cung tiễn đinh một tiếng cắm ở trên thân cây, thậm chí xuyên thủng rồi. Hách Liên Anh nhìn mũi tên trên thân cây, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nàng thanh lãnh ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt sâm lãnh mà tràn đầy sát khí. Ninh Thư có chút thất vọng, cư nhiên không thể đem Hách Liên Anh giải quyết, quả nhiên là tai họa ngàn năm. Nếu Hách Liên Anh thật sự liền chết dễ dàng như vậy, ngược lại cũng không thực tế cho lắm. Tóm lại nguyên chủ cùng Hách Liên Anh còn có dây dưa, đời trước có duyên phận vợ chồng, duyên phận nào có dễ dàng liền chặt đất đi như vậy. Thu thập xong ý nghĩ trong lòng, Ninh Thư quay đầu lạnh giọng nói, thu dọn chiến trường, đem tướng sĩ chết trận đều ghi danh sách cho tốt, luận công khen thưởng, cho người nhà của bọn họ gấp 3 bồi thường. Ninh Thư nhìn đến thi thể trên đất, có ít người bị ngựa dẫm đạp không còn hình dạng, một ít người thậm chí thân thể biến thành hai mảnh, đến nỗi nội tạng cũng còn đang bốc hơi nóng. Ngay cả bụi đất cũng bị máu tươi nhuộm đến nhìn không ra màu sắc, máu tươi đã khô biến thành màu đen, mùi máu tươi dày đặc xông thẳng vào não làm người choáng váng. Chiến tranh là tàn khốc, Ninh Thư có chút không bình tĩnh nổi nữa, cười lạnh nhìn đến tướng quân Khoan Thai tới muộn, tiếp xúc với ánh mắt của Ninh Thư, người tướng lãnh kia cứng lại, lập tức rời đi ánh mắt, hướng Ninh Thư ôm quyền nói, công chúa, này đó tác ta làm sao? Đầu tác ta có thể đổi lấy quân công. Thời điểm tên tướng lãnh kia nhìn đến Ninh Thư, ánh mắt có chút tỏa sáng. Đã đến muộn, còn muốn cướp công. Hiện tại Ninh Thư đối với tướng sĩ Đại Ung cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó trách các ta ở trên lãnh thổ tùy ý làm bậy, có tinh lực tính toán, vì sao không đi đánh kẻ địch. Ninh Thư nhìn hắn lãnh khốc nói, ai dám động đến những tên tác ta này, bổn cung phế đi người đó, như thế nào muốn công lao. Mà tướng không dám. Tướng lãnh kia vội vàng cúi đầu xuống, Ninh Thư không riêng gì là một công chúa, hơn nữa còn là chủ soái cánh trái. Địa vị so với hắn cao hơn, trong lòng hắn tuôn ra một cỗ không vui cùng nghẹn khuất. Ninh Thư cũng mặc kệ những người này nghĩ gì, la to, hồi doanh trại. Thải Tang được Ninh Thư cứu dắt lấy ngựa, đôi mắt nhìn Ninh Thư tỏa sáng. Trở lại doanh trại, Ninh Thư lập tức cho người đem gần 20 tên tác ta, áp lên đài cao ở trên giáo trường của quân doanh. Đoán chừng là đã quen hung hăng càn quấy ở biên cảnh Đại Ung, đối mặt binh lính đen sì ở phía dưới, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng lại tin chắc rằng người Đại Ung không dám giết bọn hắn, thần sắc cư nhiên còn mang theo khiêu khích. Ninh Thư đầu tiên là quỳ gối hướng Thẩm Phong trong lều hành lễ, sau đó báo cáo tình hình, hơn nữa đem chuyện tướng lãnh Khoan Thai đến muộn, kỳ thật không màng đến sự tình sinh tử của chiến hữu đều nói ra hết. Mặt tướng lãnh kia tức thì biến đen, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo oán độc khắc cốt, Ninh Thư cười lạnh một tiếng, sờ sờ roi bên hông. Lòng người trên năm xẻ bảy như thế làm sao đánh giặc a, sức lực muốn đi đến một cái đích. Ninh Thư nhất định phải tạo nên uy nghiêm của mình, không thể bởi vì thân phận nữ tử lại khiến này đó nam nhân tự cho là đúng coi thường mình. Giết gà dọa khỉ, mà gà chính là những tên địch nhân này. Ninh Thư bỏ qua ánh mắt oán độc của tướng lãnh kia, bước lên đài cao, giọng nói lạnh như băng cất cao, kẻ địch thương tổn đồng bào ta, giết, dẫm đạp lãnh thổ ta, giết, giết, giết. Binh sĩ phía dưới đều giơ trường thương bắt đầu hét lớn. Chấn động đến mức mười mấy tên địch nhân ở trên đài cao sắc mặt đều trắng bệch rồi. Đặc biệt khi trông thấy Ninh Thư đi tới, trên tay cầm dây roi, tức khắc dọa đến trái tim chảy loạn, Huyên Thuyên cũng không biết đang nói cái gì. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, hướng phía dưới một tên địch liền quất xuống, tên đó bị trói chặt đau đớn đến trợn mắt, gào thét liên hồi. Binh sĩ vốn đang hùng tâm tráng trí hô hào khẩu hiệu cũng khiếp sợ đến mất tiếng, trong lúc nhất thời 20 vạn binh sĩ ở dưới võ đài đều im ắng, đồng thời che kín đũng quần của mình. Ninh Thư cười lạnh, cái này là cái giá đắt phải trả cho tội lăng nhục nữ tử Đại Ung của ta. Ninh Thư vung lấy roi, vẫn luôn quất vào phía dưới đến máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt mơ hồ. Ninh Thư nhìn chung quanh toàn bộ võ đài, phàm là nam nhân bị Ninh Thư dùng ánh mắt ra đa quét đến, đều cảm thấy da đầu tê dần, nhìn Ninh Thư giống như là đang nhìn một ma nữ vậy. Thải Tang đứng ở dưới đài, nhìn đến Ninh Thư, trong ánh mắt lộ ra vẻ mê say. Cuối cùng mười mấy tên địch đều bị Ninh Thư bạo chứng, muốn chết lại không thể chết. Thẩm Phong chính là đánh giặc nửa đời người, cũng chưa từng gặp qua người giống Ninh Thư, vũ nhục địch nhân như vậy đấy. Công chúa, thật sự thì quân đội phải quan tâm đến nhân nghĩa chi tâm, làm vậy Đại Ung chúng ta cùng Bắc Mạc khát máu có gì khác nhau? Thẩm Phong hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn Thẩm Phong tròm râu đã có hơi trắng, nói, nguyên soái, những lời này của người ân huệ không tán thành, nhân nghĩa của chúng ta ở trước mặt địch nhân, xem ra là mềm yếu để chúng bắt nạt, chỉ thấy càng thêm khinh thường chúng ta, chỉ có dùng bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát, mới có thể làm cho địch nhân kinh sợ. Đã cảm hóa ngươi không được, ta liền hỏa táng ngươi. Thẩm Phong thuyết phục Ninh Thư không được, mà Ninh Thư căn bản cũng không tán đồng Thẩm Phong nói cái gì nhân nghĩa. Ninh Thư hướng Thải Tang vẫy vẫy tay, Thải Tang lập tức chạy tới trước mặt Ninh Thư, hỏi, công chúa, có chuyện gì cần phân phó? Đi tìm mấy người thợ giết heo lại đây. Vâng, Thải Tang đi tìm mấy người thợ giết heo tới, Ninh Thư trực tiếp cùng thợ mổ heo nói, đem những tên này bụng đều đào không. Mấy thợ mổ heo liền lập tức bị dọa té đái, bọn họ mổ heo, không phải mổ người đâu. Không riêng gì mấy người thợ mổ heo bị dọa tè quần, ngay cả binh sĩ phía dưới cũng cảm thấy từng đợt tóc gáy dựng lên, nhìn đến Ninh Thư sắc mặt đạm mạc, vừa kính ngưỡng lại vừa sợ hãi. Cuối cùng mấy thợ mổ heo cũng chịu làm, Ninh Thư lại cho người xoa muối ăn lên, sau đó treo ở cổng thành. Mùa đông khắc nghiệt, vừa vặn làm thịt khô. Chiêu thức này của Ninh Thư thật sự đem mọi người dọa sợ. Thẩm Phong nhìn Ninh Thư lắc đầu, Ninh Thư lớn tiếng nói, cái này là giá đắt phải trả cho việc xâm phạm đại công ta. Này đó từng dãy thi thể treo ở cổng thành, để cho này đó tác tá gán lớn không chỗ nào cố kỵ đều nhìn xem, này đó người bị bọn hắn tùy ý chà đạp cũng có thể phản kháng. Mãi cho đến thật lâu, những thi thể này đều treo ở trên tường thành, này đó thi thể tác ta trải qua dãi nắng dầm mưa, ngược lại càng thêm cứng đờ, để người tác ta đi đến cổng thành đều bị dọa sợ, tàn bạo như thế. Ninh Thư không màng đến ánh mắt những người này hoặc là sợ hãi, hoặc là kiêng kỵ. Sau đó ân huệ công chúa, danh xưng nữ ma đầu liền lặng lẽ truyền ra, nếu như nói trước kia trong lòng không có ý kiến gì, thì hiện tại nhìn thấy ân huệ công chúa đều hận không thể trang bị ở đũng quần, trông thấy ân huệ công chúa đũng quần liền lạnh lẽo. Ninh Thư trở lại lều trại của mình, toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn nôn hết mọi thứ ra, nhưng trong thân thể lại tuôn ra một trận sảng khoái không gì sánh nổi, phỏng chừng là cảm xúc của nguyên chủ. Ân huệ công chúa hận kẻ địch, thời điểm hòa thân bị bọn họ làm nhục, bây giờ nhìn thấy những tên này rơi xuống kết cục như vậy, vô cùng sảng khoái. Ninh Thư cũng cười, có thể vì nguyên chủ làm nhiều một chút sự tình, cũng là vô cùng tốt. Trải qua chuyện lần này, địa vị Ninh Thư ở trong quân đội nổi lên uy tín tuyệt đối, đương nhiên phần lớn là sợ hãi, Ninh Thư tỏ vẻ không sao cả. Lại làm cho Ninh Thư tương đối ngoài ý muốn chính là, Thải Tang cư nhiên theo nàng học võ, mỗi ngày ngoại trừ thay Ninh Thư giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ Ninh Thư, còn rút thời gian đến luyện võ, nói là muốn ra chiến trường giết địch, Ninh Thư cũng tùy nàng. Cũng không biết phải hay không thanh danh Ninh Thư quá mức tàn bạo, chung quanh thiệt nhiều người bơ vơ không nơi nương tựa, hoặc là nữ nhân bị kẻ địch chà đạp, đều chạy tới đầu quân cho Ninh Thư. Thời gian không bao lâu, cư nhiên tụ tập hơn 100 người, nghiễm nhiên trở thành đội quân nữ tử, ngược lại làm cho toàn bộ quân doanh thêm vào một vòng màu sắc phát sáng. Những nữ nhân này đều là bị dồn đến bước đường cùng, bất đắc dĩ mới tới đầu quân cho Ninh Thư, nhìn đến Ninh Thư đều nói muốn ra chiến trường báo thù, nghiến răng nghiến lợi, khổ đại cửu thâm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, thành lập một đội ngũ nhỏ thuộc về mình coi như cánh tay trái cũng rất tốt, vì vậy liền thu hạ những nữ tử này, lại cho người dạy bảo các nàng công phu cơ bản. Có lẽ tìm thấy được mục tiêu mới cho nhân sinh, những nữ tử này tàn nhẫn cũng không thể so kém binh sĩ, lẽ xét về mặt thể lực nữ tử có thể so ra kém nam nhân. Nhưng bàn về tính bền dẻo thì nam tử so ra kém nữ tử. Nhưng quân doanh không thể nuôi không những nữ tử này, mà ngay cả Thẩm Phong cũng ngầm nói, nữ tử không thể nán lại ở trong quân doanh. Ninh Thư không nói gì thêm, chỉ là nói, những nữ tử này ở quân doanh có thể hỗ trợ, tỉ như nấu cơm, may vá quần áo, đều là việc những nữ tử có thể làm. Thẩm Phong cuối cùng chỉ có thể thuận theo Ninh Thư, có Ninh Thư một cái tiền lệ như vậy, lại dùng lý do nữ tử không thể ở lại trong quân doanh, liền không dùng được rồi. Ninh Thư không biết rằng kinh thành đã nhấc lên thủy triều pháo đạn về nàng, đơn giản chính là nói thủ đoạn của nàng quá mức tàn bạo, còn có chính là thu giữ nhiều nữ nhân ở trong quân như vậy, chạm đến thần kinh của này đó quan văn nghèo mà xạo, nữ tử cũng có thể ra chiến trường, về sau như thế nào dùng tam tòng tứ đức để ước thúc nữ tử, liền không tốt đối với tư tưởng gông xiềng của nữ tử. Quân thần nhấn mạnh. Lý Ôn ngồi ở trên long ỷ, mặt hắn không biểu tình, trong mắt lại hiện lên một tia ý cười, đem tấu chương từ biên cương đọc đi đọc lại nhiều lần, biết được chuyện mà Ninh Thư làm, trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Sau đó nhìn đại thần phía dưới, đạm mạc mà lên tiếng nói, ừ, thủ đoạn tàn nhẫn, như vậy đi, đưa một người trong các ngươi phái đến biên cương đi, nếu như các ngươi có thể còn sống trở về, chấm liền bãi miễn ân huệ công chúa như thế nào. Quân thần trầm mặc, hoàng thượng đây là muốn bọn hắn đi chết à? Thời điểm đối diện với mấy thần tử này, Lý Ôn vĩnh viễn đều dùng thái độ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nếu như chết một người tức khắc liền có người thay thế đi lên, Lý Ôn hận không thể này đó mục nát thần tử đều chết hết cho xong. Đám đại thần đều rụt rụt cổ, giảm xuống cảm giác tồn tại của mình. Không lâu về sau Ninh Thư nhận được thư từ Lý Ôn gửi cho nàng, mặt trên chỉ viết hai chữ, rất tốt. Ninh Thư thoáng cái liền minh bạch ý tứ của Lý Ôn, xem ra Lý Ôn là đồng ý cách làm của nàng. Đã nhận được sự ủng hộ của Lý Ôn, tâm Ninh Thư càng thêm yên ổn. Hiện tại một mảnh lều trại của Ninh Thư đã thành cấm địa của nam nhân, căn cứ địa của nữ tử mặc vào áo giáp, múa may trường thương hồng anh, cư nhiên vẫn ra hình ra dáng, khóe miệng Ninh Thư lộ ra ý cười. Này đó xem như lưu lại thế lực cho nguyên chủ a, hy vọng khi nàng đã rời khỏi thế giới này, cuộc sống của nguyên chủ có thể trôi qua nhẹ nhàng một chút. Hiện tại Ninh Thư đang đứng ở trên tường thành nguy nga hùng tráng, xem thi thể kẻ địch bị treo trên tường thành, đưa mắt nhìn lại, thảo nguyên mênh mông, xa xa là núi tuyết, cảnh sắc biên cương lại trắng lệ như thế. Thải Tăng một thân áo giáp đi theo phía sau Ninh Thư, hướng Ninh Thư nói, công chúa, người Bắc Mạc có đất đai bao la như vậy, vì cái gì còn muốn cướp đoạt đồ vật của chúng ta? Trộm sẽ nghiện, không làm mà dễ dàng hưởng được, vất vả trồng trọt, đây không phải là việc kẻ địch có thể làm. Ninh Thư đạm mạc nói. Đoán chừng là bởi vì Hách Liên Anh bị thương, gần đây đều không có tác ta đến biên quan quấy rối. Ninh Thư mỗi ngày ngoại trừ luyện công vẫn là luyện công, còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó với kỵ binh của kẻ thù. Kẻ thù lợi hại nhất chính là kỵ binh, ngựa cùng người lớn lên đều béo mập cường tráng, dù sao cũng phải nghĩ cách đối phó với kỵ binh. Nếu quả thực 100 người đổi một tên Bắc Mạc, chỉ sợ phải đem Ninh Thư đau lòng đến run rẩy, quả thực chính là xếp mạng người chồng chất. Rồi sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Ninh Thư du đãng ở trên tường thành, đối diện lại đụng vào Đoạn Tinh Huy. Đoạn Tinh Huy tiến lên hướng Ninh Thư ôm quyền, mà tướng bái kiến công chúa. Ninh Thư lãnh đạm ừ một tiếng, cùng Đoạn Tinh Huy gặp thoáng qua. Đoạn Tinh Huy thấy ân huệ công chúa ngay cả một ánh mắt cũng không cho mình. Nhịn không được nói, ân huệ công chúa, người sẽ đi cùng nhị vương tử Bắc Mạc sao? Ninh Thư dừng bước, xoay người lại cau mày nhìn Đoạn Tinh Huy. Đoạn thị vệ, loại chuyện này hình như cùng ngươi không có quan hệ đi. Còn có sự tình giữa bổn cung cùng nhị vương tử Bắc Mạc, không tới phiên ngươi nghi ngờ. Nếu như ngươi ở trong quân doanh phân tán lời đồn như vậy, coi chừng bổn cung muốn lấy mạng chó của ngươi. Đoạn Tinh Huy hơi hơi khom người, hướng Ninh Thư nói, mặt tướng như kỹ. Ninh Thư hử lạnh một tiếng, mang theo Thải Tăng trở về nơi đóng quân. Kẻ địch chỉ là lấy đoạt làm chủ, bộ binh căn bản so ra cũng không kém ưu thế kỵ binh. Bầu trời rơi xuống tuyết lớn cùng lông ngỗng giống nhau. Thời gian không đến một ngày, toàn bộ liền bị bông tuyết bao trùm. Thần sắc Thẩm Phong có vẻ thực ngưng trọng, thông thường thời tiết như vậy, ngay cả dê bò đều phải chết cóng. Mà bây giờ chính là thời điểm kẻ địch thường đi cướp đoạt, Thẩm Phong liền phái binh nơi nơi thăm dò, đồng thời phái nhiều binh sĩ canh giữ. Ninh Thư còn chưa có nghĩ được biện pháp đối phó với kỵ binh, hữu hiệu nhất bất quá chính là dùng cung nỏ, trực tiếp bắn chết kẻ địch trên lưng ngựa. Tuổi tác Thẩm Phong không nhỏ, đánh nhau thắng trận không có niềm tin gì. Chỉ muốn có công vô quá, giữ vững lãnh địa biên cương. Nhưng mà Ninh Thư muốn chính là phải cho kẻ thù trọng thương, kiến nghị với Thẩm Phong đặt cung nỏ mũi tên cỡ lớn ở bên trên tường thành. Đối với đề nghị của Ninh Thư, Thẩm Phong nhẹ gật đầu liền đi an bài. Đoạn Tinh Huy vẫn luôn theo bên người Thẩm Phong, chạy đông chạy tây. Đại chiến đã sắp đến, Đoạn Tinh Huy nhịn không được an ủi Ninh Thư. Công chúa, kỳ thật chúng ta chỉ cần giữ vững tường thành phòng thủ, thì coi như thắng rồi. Ninh Thư cạn lời. Đoạn Tinh Huy cùng nàng nói lời này là có ý gì? Ninh Thư cũng là vì đại chiến mà chuẩn bị. Công chúa, lần này để cho chúng thần đi theo đi. Thải Tăng hướng Ninh Thư khẩn cầu,

muốn đập nồi dìm thuyền. Bây giờ là mùa đông, năm nay như thế nào lại không có thu hoạch, ngay cả người vốn luôn bình tĩnh như Hách Liên Anh cũng gắt gao nhíu lại lông mày, thân sắc thực đông lạnh, ngẩng đầu híp mắt nhìn Ninh Thư đứng ở bên cạnh cờ hiệu. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào trên người nàng, áo giáp phát ra tia sáng lạnh lẽo, chói mắt, thậm chí cũng không thấy rõ được mặt Ân Huệ công chúa. Đoàn Tinh Huy đứng ở bên cạnh Ninh Thư, bắt gặp ánh mắt của Hách Liên Anh vẫn đang nhìn Ân Huệ công chúa, trong lòng phi thường không thoải mái, nhịn không được hướng Ninh Thư ở bên cạnh nói: "Công chúa, tác ta Bắc Mạc lòng muông dạ thú, công chúa ngàn vạn không thể thỏa hiệp." Ninh Thư nhịn không được muốn đào đào lỗ tai, lời này trên cơ bản mỗi ngày nàng đều nghe được, dường như Đoạn Tinh Huy là một người trầm mặc ít nói, ở trước mắt Ân Huệ công chúa vĩnh viễn đều là một bộ dạng ca ca lãnh khốc, hiện tại cứ lải nhải, thật sự là phiền chết người. Hách Liên Anh mím môi mà nhìn một đôi bích nhân trên tường thành, nhịn không được cầm cung tiến, hướng Đoạn Tinh Huy xạ kích mà đi. Không biết có phải hay không hôm nay gió có chút lớn, rõ ràng mũi tên bắn như bay hướng Đoạn Tinh Huy, thế mà lại chệch hướng, lao vọt về phía Ninh Thư. Ninh Thư tức giận muốn chửi tục. Quả nhiên cùng nam chính ngốc chung một chỗ, lúc nào người bị xui xẻo cũng là pháo hôi mà thôi. Ninh Thư vừa định muốn né tránh, nhưng thân thể đột nhiên thoáng một cái không chịu sự khống chế. Hơn nữa linh hồn của nàng chấn động, tựa hồ sắp phải bị bắn ra khỏi thân thể. Trong lòng Ninh Thư hoảng hốt, đây là xảy ra chuyện gì? Thân thể như thế nào đột nhiên liền không chịu sự khống chế rồi? Đoạn Tinh Huy nhìn thấy mũi tên hướng Ân Huệ công chúa nhanh như gió bay đi, đã vậy Ân Huệ công chúa còn là một bộ sững sờ bộ dạng, căn bản cũng không biết tránh đi. Trong lòng dâng lên khủng hoảng cực lớn, Đoạn Tinh Huy gấp gáp cầm đao ra bổ vào mũi tên, nhưng mũi tên như cũ hướng Ninh Thư vọt tới. Mũi tên mất đi phương hướng lúc đầu, đâm vào trên bờ vai Ninh Thư. Ninh Thư kêu rên một tiếng, bên tai vang lên thanh âm mũi tên đâm rách da thịt. Ngay sau đó, một cỗ đau đớn che lấp trời đất thổi quét toàn bộ đại não. Chết tiệt, đau quá à. Đinh, nhiệm vụ nghịch tập hoàn thành, hay không rời đi thế giới. Một đạo âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên ở trong ý thức Ninh Thư. Rời, rời, rời. Ninh Thư chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, quá đau à. Coi như là phải rời khỏi thế giới, cũng không nhất định phải để cho nàng bị một mũi tên đâm vào đi. Hệ thống hố ta, tức thì linh hồn Ninh Thư rời khỏi thân thể Ân Huệ công chúa. Sự tình phát sinh quá nhanh, đợi đến thời điểm mọi người kịp phản ứng, mới ý thức được tướng lãnh Đại Ung bị bắn chết rồi. Tác ta Bắc Mạc đều đấm ngực hoan hô, sĩ khí phóng đại, dùng ánh mắt sùng bái kính ngưỡng mà nhìn nhị vương tử Hách Liên Anh của bọn hắn. Mà bị nhìn chăm chăm trở thành anh hùng Hách Liên Anh. Bàn tay gắt gao nắm cung tên, có hơi phát run, sắc mặt hơi tái, đồng tử run rẩy, nàng rõ ràng có thể tránh đi, thực lực của nàng không đến nỗi ngay cả một mũi tên này cũng tránh không được. Hơn nữa người hắn muốn bắn chết không phải là nàng a. Hách Liên Anh giơ tay lên, cao giọng hô, hiện tại lui binh. Cái này, rõ ràng hiện tại là thời cơ công thành tốt nhất, làm sao lại muốn lui binh? Nhị vương tử, bây giờ chính là thời điểm sĩ khí Đại Ung lao xuống. Hiện tại công thành là làm chơi ăn thật, vì cái gì phải lui binh? Một tướng lãnh tắc ta hướng Hách Liên Anh hỏi. Bốp, Hách Liên Anh một tát phiến ở trên mặt tướng lãnh kia, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, bổn vương tử nói lui binh liền lui binh. Hách Liên Anh tức khắc thay đổi đầu ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua chiến vị trí của Ân Huệ công chúa, hiện tại đã không có người. Trong thoáng chốc lại như nhìn thấy một ánh mắt thanh lãnh, cao cao tại thượng mang theo sự xem thường cùng giả hoạt. Nàng chắc có lẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Đoạn Tinh Huy ôm Ân Huệ công chúa, đi đến lều trại quân ý, la lớn, cứu lấy nàng, mau cứu lấy nàng. Đoạn Tinh Huy chờ ở ngoài lều, lo lắng đi qua đi lại, tâm tình Đoạn Tinh Huy bây giờ thực nôn nóng, sợ hãi cùng hoảng hốt, còn có một cỗ tình cảm mãnh liệt không nghĩ để nàng chết, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân xem thường hắn này sẽ chết. Nội tâm Đoạn Tinh Huy liền cùng ở bên trong chảo dầu giống nhau, đau đớn muốn chết. Thời điểm đem mũi tên rút ra, Ân Huệ công chúa kêu rên một tiếng, hơi mở to mắt, nhìn thấy lều vải đơn sơ, nàng như thế nào còn sống? Nàng vẫn còn ở trong lều trại của Tắc Ta Bắc Mạc sao? Cảm giác đau đớn tập kích, Ân Huệ công chúa hôn mê bất tỉnh. Ân Huệ công chúa không có việc gì, làm cho mọi người trong quân doanh đều thở phào một hơi, đặc biệt là Thẩm Phong. Tuy rằng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nhưng công chúa của một nước chết đi, còn là công chúa ruột thịt của hoàng đế, do cùng một mẹ sinh ra. Nếu để công chúa chết đi, dù cho hắn có nhiều công lao hơn nữa, hoàng đế cũng sẽ không lưu tình. Ân Huệ công chúa lại cảm thấy như là ngủ mơ một hồi, nàng không hiểu có phải hay không phía trước trúng một mũi tên, liền thấy đời trước của mình, hay tình huống hiện tại chỉ là một giấc mộng. Nhìn này đó, nữ tử quỳ gối trước mặt mình, bộ mặt các nàng nghiêm túc cùng trang trọng, thời điểm nhìn đến đôi mắt của các nàng đều mang theo huyết sắc hồng hồng. Sờ sờ lên roi bên hông, Ân Huệ công chúa nở nụ cười, mặc kệ là như thế nào, nàng không còn bi thảm như ở trong mộng, không có bị người vũ nhục, không còn sống ở trong A Tỳ địa ngục thống khổ nữa rồi. Nàng không để cho Hoàng Huynh thất vọng, nàng là công chúa tôn quý duy nhất của Đại Ung. Thời điểm trông thấy Đoạn Tinh Huy, Ân Huệ công chúa nở nụ cười, người này trong mộng chính là nam nhân nàng cực kỳ yêu, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Nữ tử thì sao? Nữ tử chưa chắc không bằng nam tử, nàng nguyện ý cả đời không gả chồng, vì Hoàng Huynh chinh chiến cả đời, cho dù thống khổ, gian nan, so ra còn tốt hơn việc bị rất nhiều nam nhân dùng chung, ăn chính là cơm heo, sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, không có tôn nghiêm, không biết sống vì điều gì. Dù chỉ như một giấc mộng, nhưng cái giấc mộng này vì sao lại chân thật như thế? Công chúa, người không sao chứ? Sau cùng Đoạn Tinh Huy tiến lên hỏi, ý vị thâm trường mà nhìn công chúa, ánh mắt lại mang theo vẻ quỷ dị, hướng Ân Huệ công chúa hỏi. Ân Huệ công chúa sửng sốt một lát, tựa hồ đã rất lâu rồi không có nghe được giọng nói của Đoạn Tinh Huy. Tựa hồ vì muốn xác định Ân Huệ công chúa có phải thật hay không không có việc gì, không bao lâu Hách Liên Anh liền đến công thành, nhìn thấy Ân Huệ công chúa đứng ở trên tường thành. Hách Liên Anh nở nụ cười, cười cực kỳ vui sướng. Ân Huệ công chúa nhìn Hách Liên Anh, người nam nhân này, tên nam nhân cùng ác ma giống nhau cũng biết cười như thế. Nam nhân tàn nhẫn cùng quỷ quyệt sẽ không cười như vậy. Hắn đang cười cái gì? Chẳng lẽ trông thấy nàng không có chết, quá thất vọng cho nên phát điên luôn sao? Ân Huệ công chúa vuốt roi bên hông, hừ lạnh một tiếng, bắn tên. Đoạn Tinh Huy quan sát nàng, Ân Huệ công chúa hiện tại càng cao quý kiêu ngạo hơn rồi, còn thoáng mang theo cảm giác như sống lại. Hiện tại Ân Huệ công chúa đã không còn thanh lãnh như lúc trước, càng có vẻ đẹp đẽ quý giá. Khí chất lại trở nên không giống trước kia. Đoạn Tinh Huy quả thực cũng bị Ân Huệ công chúa hay thay đổi, khiến cho hắn không biết làm thế nào. Trước đó Ân Huệ công chúa nhìn hắn mang theo cực độ lạnh như băng, bị ánh mắt của nàng dò xét, tựa như tâm tư gì đó che giấu dưới đáy lòng đều bị nhìn thấu, ánh mắt mang theo một loại trào phúng cùng ghét bỏ. Ân Huệ công chúa của hiện tại nhìn hắn ánh mắt quỷ quyệt, còn có một chút may mắn, đó là thực nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng ngay sau đó ánh mắt nhìn hắn liền cùng người xa lạ giống nhau. Đoạn Tinh Huy trầm mặc. Trong lòng Đoạn Tinh Huy thoáng chút liền cùng bị xé rách giống nhau, nhìn bóng lưng của Ân Huệ công chúa, có cảm giác đồ vật quan trọng đã triệt để mất đi, trong lòng đột nhiên thấy trống trải, rỗng tuếch làm cho lòng người khó chịu. Trận chiến này vẫn luôn đánh tới đầu xuân, thời điểm tuyết hóa đầu xuân, Hách Liên Anh mang theo tàn binh lui về Thảo Nguyên, trước khi đi, ánh mắt triền miên quỷ quyệt, nhìn về phía Ân Huệ công chúa. Ân Huệ công chúa cười nhạo một tiếng, nàng không còn là nữ nhân thực đáng thương trong mộng kia nữa rồi. Nàng vĩnh viễn là công chúa tôn quý duy nhất của Đại Ung, Ân Huệ công chúa. Khải Hoàn hồi chiều, thời điểm lại nhìn thấy Lý Ôn, nước mắt Ân Huệ công chúa đều tuôn ra, thế giới này, chỉ có Hoàng Huynh là người thân của nàng. Lý Ôn rất vui mừng mà nhìn Ân Huệ công chúa, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi lại thay đổi. À, Ân Huệ công chúa không hiểu rõ cho lắm. Lý Ôn hạ chỉ, trăm năm sau Ân Huệ công chúa có thể chôn cất ở Hoàng Lăng, hưởng khói lửa nhân gian. Đây là vinh quang cực đại, còn chưa có một công chúa nào có được vinh quang như vậy. Công chúa tuy là muội muội hoàng đế, nhưng nói cho cùng vẫn là nữ tử, gả cho người về sau chính là con nhà người ta rồi. Vinh quang như vậy lại khiến cho đám đại thần đều lầm bà lầm bầm. Lý Ôn cái gì cũng không có nói, trực tiếp cho người đem những đại thần cực lực phản đối đưa đến biên cảnh, đi thủ biên cương rồi. Hưởng thụ sinh hoạt phồn hoa ở kinh thành, đứng nói chuyện thắt lưng không đau, cũng thử đến biên cảnh thủ đi thôi. Kế tiếp là thời điểm luận công ban thưởng, thời điểm ban công lao cho Đoạn Tinh Huy. Lý Ôn nhìn Ân Huệ công chúa. Ân Huệ công chúa nhàn nhạt nói, luận công ban thưởng là được rồi, Hoàng Huynh không cần cố kỵ thần muội. Đợi đến thời điểm Đoạn Tinh Huy biết chính mình trở thành chính nhị phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, tâm tình thực rất phức tạp, lại nhìn đến Ân Huệ công chúa ngồi ở phía trước đại điện, tâm tình Đoạn Tinh Huy càng phức tạp hơn. Đoạn Tinh Huy cơ hồ dùng tốc độ chậm như rùa quay về Đoạn phủ. Trong lòng hắn một chút cũng không có tâm tình xúc động, tâm tình lại trầm trọng dị thường, không thể phủ nhận, trong lòng của hắn thực hối hận. Cửa ra vào của Đoạn phủ phi thường náo nhiệt, Đoạn Tinh Huy một thân áo giáp, vinh quang mà trở về, Đoạn phu nhân nhìn thấy nhi tử của mình, vui đến phát khóc, đau lòng mà nó hắn đen, gầy đi nhiều. Ánh mắt Đoạn Tinh Huy đảo qua Nguyên Đông, sau cùng đặt ở trên người nhị nha, trên người nàng mặc vào y phục hồ lam tơ lụa, trên đầu cài cây châm, thần sắc cao hứng, lộ ra hàm răng, nhưng tức thì ý thức được không ổn, vội vàng nhấp nhấp môi. Nhị nha thực mau lại hướng Đoạn Tinh Huy lộ ra một nụ cười không lộ răng, nhưng không biết rằng vẻ tươi cười như vậy lại làm cho sắc mặt của nàng co rúm lại, thậm chí rất tự ti. Liền một cái mùa đông thời gian, trên người nhị nha đã không có sự tự do đơn thuần cùng tốt đẹp mà Đoạn Tinh Huy thấy trước kia rồi. Nhị nha hiện tại nhất cử nhất động như được đúc nặn, cùng con rối giống nhau. Đoạn Tinh Huy nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, trong đầu lại hiện ra vẻ mặt của Ân Huệ công chúa. Nàng thậm chí còn dám vươn đầu lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng, thần sắc tà mị, rung động lòng người. Đoạn Tinh Huy cưới nhị nha, làm cho nhị nha vô cùng hưng phấn. Trong tiệc rượu, Đoạn Tinh Huy uống rất nhiều, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, có lẽ là đang vui mừng, có lẽ là đang hối hận. Đoạn Tinh Huy cùng nhị nha sinh hoạt cũng không phải tốt đẹp như trước. Đoạn Tinh Huy cho nhị nha vị trí chính thê, nhưng lại không có thực hiện lời hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người. Bên cạnh hắn có những nữ nhân khác. Đã không có Ân Huệ công chúa, những người khác, dù cho có bao nhiêu nữ nhân, Đoạn Tinh Huy cũng không để ý. Cuộc đời của hắn đã không có hạnh phúc hắn muốn, nhị nha không cam lòng, lại cũng không thể chịu đựng nam nhân của mình cùng nữ nhân khác lăn ở bên nhau, trái tim dường như thủng trăm ngàn lỗ hổng. Hiện tại Ân Huệ công chúa trở thành ánh trăng sáng trong lòng Đoạn Tinh Huy, đỏ như nốt ruồi chu sa, đồ vật không chiếm được chính là tốt nhất, Đoạn Tinh Huy đời này không bao giờ có thể được tới Ân Huệ công chúa. Ân Huệ công chúa liền biến thành nhân vật cùng thần tiên giống nhau. Sau khi chiến sự chấm dứt, Bắc Mạc phái đến một đoàn sứ giả, nói nguyện ý ký kết điều khoản, hiệp ước hai nước trăm năm không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng là có một điều kiện, chính là lại để Ân Huệ công chúa hòa thân nhị vương tử Bắc Mạc Hách Liên Anh. Lòng muông dạ thú còn chưa chết, Ân Huệ công chúa nở nụ cười, nàng chính là chết cũng sẽ không đi đến Bắc Mạc. Lần này Ân Huệ công chúa còn chưa có nói gì, Lý Ôn liền phản đối. Đoàn sứ giả Bắc Mạc vừa đi, Ân Huệ công chúa liền cùng Lý Ôn nói rằng mình nguyện ý đi thủ biên cương, thậm chí nguyện ý cả đời không gả chồng, ngăn chặn tác ta Bắc Mạc. Ân Huệ công chúa gần như nói trắng ra, thế giới này không còn nam tử có thể xứng đôi với nàng. Lý Ôn vui đùa, nếu như gặp được nam nhân ưu tú như Hoàng Huynh, thì muội cũng không gả sao. Ân Huệ công chúa nở nụ cười, người như Hoàng Huynh vậy thế gian chỉ có một người, không còn người nào khác. Đoạn Tinh Huy ở trên đại điện, nghe được Ân Huệ công chúa nói như vậy, hắn nhớ rõ Ân Huệ công chúa ở thật lâu trước kia, nói hắn là nam nhân tốt nhất thế gian. Ân Huệ công chúa hiện tại, thân ảnh của hắn cũng khó có thể lọt vào đáy mắt của nàng. Ân Huệ công chúa đi suốt đêm gấp gáp quay về biên cảnh, mang theo nữ binh của mình đứng ở trên tường thành xem xét, nhìn đến thi thể tác ta treo một loạt ở trên tường thành. Thải Tăng hướng Ân Huệ công chúa nói, hiện tại kẻ địch cũng không dám nhìn những thi thể này nữa. Tác ta vào trong thành trao đổi hàng hóa cũng không dám kiêu ngạo. Dân chúng ở nơi này đều gọi công chúa là chiến thần nương nương, còn nói muốn vì nương nương dựng trường sinh bài, đúc tượng cho ngài. Ân Huệ công chúa cười cười, không nói gì, nhưng là cũng không lâu lắm. Trong thành liền dựng lên một cái thạch điêu cực lớn, nghiễm nhiên chính là Ân Huệ công chúa một thân áo giáp, tóc cao cao dựng thẳng, sợi tóc theo giáo đung đưa, ánh mắt ngạo nghễ cùng tôn quý, bên hông dắt roi. Nhìn thấy cái pho tượng cực lớn này, nước mắt Ân Huệ công chúa chảy xuống, nàng là công chúa tôn quý của Đại Ung, được người người kính ngưỡng. Ân Huệ công chúa không phải một cô công chúa bị dính nước bẩn nữa rồi. Thời điểm Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, nhịn không được sờ lên bả vai của mình, đến bây giờ mà nói cảm giác còn rất đau. Là người bình thường lâu rồi, Ninh Thư thực lâu không có trải qua đau đớn như vậy, cũng chỉ có trị bệnh bằng hóa chất mới đau đớn như thế. Ninh Thư đều sắp quên chính mình đã từng là người bệnh rồi. Cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình, Ninh Thư thở dài một hơi, linh hồn lại ảm đạm đi một ít, liền nhanh chóng ngồi xuống hấp thu năng lượng của không gian này. Ninh Thư nghĩ đến tuyệt thế võ công, dứt khoát dựa theo con đường tuyệt thế võ công vận hành, tốc độ như này thật sự quá chậm. Trong đầu Ninh Thư nghĩ đến tâm pháp tuyệt thế võ công, cũng không biết có thành công hay không. Cô bây giờ chỉ là linh hồn, không có cơ thể không có kinh mạch như thế nào vận hành tâm pháp, cảm giác cũng là say. Ninh Thư ngồi dưới đất, nhắm mắt lại đem vật chất không biết là cái gì dẫn vào thân thể. Làm cho Ninh Thư vui vẻ chính là tốc độ nhanh hơn một tí, hơn nữa này đó vật chất dẫn vào trong linh hồn cảm thấy thật dễ chịu, một cỗ cảm giác mát lạnh. Thời điểm Ninh Thư đang hăng say, trong không gian truyền tới một đạo thanh âm máy móc lạnh lẽo. Chúc mừng người chơi trở về, hiện tại muốn xem bản tư liệu sao? Được. Ninh Thư vừa đáp xong, trước mặt liền xuất hiện màn hình, trên đó hiện ra tư liệu của cô. Số hiệu 2333. Tên họ, Ninh Thư. Tuổi 27, điểm kinh nghiệm 7100, Giá trị linh hồn 60, điểm sinh mệnh 50, giá trị trí tuệ 80, giá trị mị lực 1, giá trị may mắn 25, tinh thần lực 120, giá trị vũ lực 10, tư chất 24, công đức 2. Kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng chiến đấu với cặn bã, tuyệt thế võ công nhập môn. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Ninh Thư trông thấy danh hiệu chiến thần nương nương này quả thực có chút sửng sốt. Cô lúc nào có một cái danh hiệu như vậy rồi, còn là một nương nương. Được rồi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tích phân lần này chỉ có 3.000, cộng thêm trước kia cô trao đổi tuyệt thế võ công. Tổng cộng cũng chỉ có 7.100 điểm, còn có 2 điểm công đức, cũng chẳng biết có tác dụng gì. Chiến đấu hăng hái đẫm máu, máu trên người không rõ lắm là máu mình hay là máu của kẻ địch, cuối cùng mới được một chút điểm tích phân như vậy. Ninh Thư thở dài thần thượt. Được rồi, có điểm tích phân là đã không tệ, có thể còn sống trở về đã không tồi. Cô nhận được 5 điểm giá trị thuộc tính kèm theo, muốn thêm ở thuộc tính nào? Hệ thống không gian lên tiếng hỏi. Ninh Thư điểm màn hình, đầu tiên điểm ở mặt trên giá trị may mắn, hơn nữa còn mang theo tâm tình bi phẫn cực kỳ. Cô phát hiện nhân phẩm của mình thật sự không tốt lắm, lúc chuẩn bị sắp rời khỏi thế giới rồi, thế mà còn bị trúng một mũi tên, đau đến không muốn sống luôn. Ninh Thư đem giá trị thuộc tính phân phối xong, màn hình đã có thay đổi. Số hiệu 2333, tên họ Ninh Thư, tuổi 27, điểm kinh nghiệm 7.100, giá trị linh hồn 60, điểm sinh mệnh 50, giá trị trí tuệ 80. Giá trị mị lực 1, giá trị may mắn 28, tinh thần lực 120, giá trị vũ lực 10, tư chất 26, công đức 2. Kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng chiến đấu với cặn bã, tuyệt thế võ công nhập môn. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Tiến vào thế giới nhiệm vụ hay không? Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên. Ninh Thư lắc đầu, tôi tiến vào thế giới muộn một chút. Trải qua thế giới trước, linh hồn của cô đã tiêu hao nhiều, trở nên ảm đạm hơn. Hơn nữa thế giới vừa rồi cô đã trải qua giết chóc, từ một công dân tốt biến thành một tướng quân trên tay nhuốm máu tươi. Cô cần thiết phải thoáng lắng xuống tâm tình của mình một chút, nếu không để ý mà tiếp tục, cô sẽ phát điên mất. Ninh Thư buông lòng tư tưởng của mình, cô chỉ là cô là Ninh Thư, cho dù trải qua chuyện gì, cô đều là chính mình, cho dù cô thay người khác sinh hoạt, nhưng cô trước sau chỉ là Ninh Thư. Thời điểm Ninh Thư chưa có phát giác, linh hồn của mình đã trở nên dày nặng lên, thần sắc của cô nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, bộ dáng tựa hồ thực hưởng thụ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Ninh Thư mở to mắt, cúi đầu nhìn xem cơ thể của mình, cảm thấy so với lúc trước ngưng thật không ít, nhất định phải dồn đủ điểm tích lũy, đổi lấy bí tịch tu luyện, như vậy tu luyện mới có thể càng hữu hiệu. Tôi chuẩn bị tốt, có thể tiến vào thế giới. Ninh Thư nói.